Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bốn cảnh giới lớn. Đối với rất nhiều sinh linh thì đây chính là tất cả. Bởi vì cho dù bọn họ một đời đuổi theo nhưng khó mà đột phá hết cả. Đây cứ như là bốn ngọn núi lớn. Núi này cao hơn núi kia. Càng đi về trước thì con đường càng gian nan. Cứ như là con đường nhỏ được tạc trên vách đá. Khó mà với tới trời cao. Đặc biệt là nhân tộc, việc tu hành vô cùng khó. Nếu không có cao nhân đời trước dò đường chỉ lối, mô phỏng theo phù văn nguyên thủy của tộc hắn thì rất có khả năng sẽ không tới con đường hiện tại. Hiển nhiên, con đường này tràn ngập nguy hiểm, được xây nên từ máu và mồ hôi, theo sự khai thác của đời này qua đời khác cuối cùng càng ngày càng rộng rãi hơn. Về phía tu sĩ nhân tộc, bốn cảnh giới lớn này hầu như là đại biểu cho tất cả. Muốn đột phá phạm trù này nói thì rất dễ, dùng cả đời để xung kích cũng vẫn là đang ở trên đường mà thôi. 14 tuổi, đột phá tiến vào cảnh giới lớn thứ 5, đây là việc khó tin tới giường nào, tối thiểu ở trong nhân tộc cũng được coi là sự nghiệp vĩ đại, nếu truyền đi thì sẽ chấn động thiên hạ. Liệt trận, một cảnh giới lớn vô cùng huyền ảo, có thể đi tới một bước này thì đại biểu cho việc tuổi thanh xuân của họ đã không còn, năm tháng trôi qua, còn lại gì của thiếu niên. Thạch Hạo đứng trên đỉnh núi cao, dõi mắt nhìn mặt đất vô ngần, dãy núi trùng điệp, giang sơn này vô cùng bao la thế nhưng khó có thể ngăn cản được suy nghĩ của nó. Rốt cuộc cũng đã tiến cấp, hiện tại trong hoang vực. Này, nó tuyệt đối là một cường giả bất kể là ở trong bộ tộc nào. 14 tuổi phong vương, thiếu niên chí tôn, danh xứng với thực, không hề có chút ba hoa nào, phóng tầm mắt cả đại hoang rất khó tìm ra người thứ hai. Minh văn cảnh hậu kỳ. Cá biệt trong người tài ba mới có thể thành tựu vương hầu, Thạch Hạo thoát khỏi cảnh giới này đi vào tầng thứ cao hơn, tự nhiên đã đi qua chữ hầu, chân chính phong vương. Liệt trận, cảnh giới này rất đặc biệt, vô cùng ảo diệu phiền phức, thu hoạch cuối cùng của mỗi người không giống nhau, người mà hiểu thấu triệt mới có thể quật khởi. Thạch Hạo lẩm bẩm, càng hiểu rõ hơn thì cảm thấy việc tu hành chẳng hề dễ dàng, sau khi bước vào cảnh giới này nó cảm nhận sâu sắc rằng, con đường phía trước cực kỳ gian nan. Nếu như nói minh văn cảnh chính là mô phỏng theo những chủng tộc khác, trong cơ thể khắc ra phù văn, bước đầu có thể suy diễn pháp môn, vậy liệt trận chính là tiến hóa lên tầng thứ cao hơn, sử dụng được những hoa văn này. Liệt trận, đó chính là khắc trận trong cơ thể, đó là khái niệm gì, sức chiến đấu với cảnh giới trước kia sẽ như thế nào, không thể nghi ngờ đó chính là tăng vọt, sinh linh thực sự dám khắc đại trận rườm rà vào trong cơ thể cũng chẳng có mấy ai, nếu dám thì đều là truyền thừa chủng tộc. Là trận pháp an toàn vốn có, thiếu đi độ nghịch thiên do tự bản thân sáng tạo. Liệt trận, cảnh giới này là một ranh giới, có không ít người chỉ cần khắc trận pháp bảo thuật vô cùng đơn giản thì đã tính là thành công rồi, chỉ có một nhóm rất ít người thăng hoa ở cảnh giới này, tổ hợp ra vô tận trận pháp sát phạt. Vào lúc đó, sức chiến đấu cách nhau cả trời cả vực. Vì vậy, cùng là liệt trận cảnh, cùng đạt tới điểm cuối thì sự chênh lệch vô cùng to lớn. Liễu Thần từng nói, sinh linh thật sự hiểu về liệt trận không nhiều, cái gì mới là liệt trận, đó là một sự khai sáng, một sự nghiệp vĩ đại, không đơn giản chỉ là khắc trận ở trong cơ thể. Thạch Hạo khẽ nói, cẩn thận suy nghĩ. Sau đó, nó nhảy xuống ngọn núi rồi nhằm hướng Thạch Thôn mà đi, vừa mới đột phá tới liệt trận cảnh, nó cũng không có tu hành ngay mà rất thả lòng. Hạo thúc, thúc đã trở về rồi, một đứa nhóc còn dính nước mũi hì hục chạy tới, hiện tại. Thạch Hạo chính là người mà mấy đứa nhóc khoái nhất. Bởi vì, nó có thể dẫn cả đám nhóc quậy phá khắp núi đồi, tiến vào sâu trong đại hoang, đi tìm tổ hung cầm, bắt lấy con non di trùng. Chít chít, trên bờ tường, một con sóc nhỏ màu tím kêu réo không thôi, nơi mi tâm xuất hiện một con mắt dọc. Gâu, cách đó không xa, ba con thiểm điện khuyển hóa thành ánh vàng nhanh chóng chạy tới, mặc dù chỉ dài có nửa mét thế nhưng tốc độ rất nhanh, lượn lờ ánh điện. Giữa không trung truyền tới tiếng chim hót, hạc lông đỏ vỗ cánh, nó còn chưa biết bay, trượt từ trên nhánh cây xuống. Hơn nửa năm trước, Thạch Hạo từng dẫn đám nhóc vào trong núi và đã mang những con di trùng này về, những con này giờ đã lớn không ít. Có thể tưởng tượng, tương lai sau này rất có thể sẽ xuất hiện một quân đoàn hung cầm mãnh thú. Hạo thúc, khi nào chúng ta lại vào trong núi thế ạ? Có đứa nhỏ hỏi, vô cùng nhớ chuyến đi vào Đại Hoàng lần trước. Đối với bọn chúng, những vùng đất nguy hiểm kia rất thần bí, có quá nhiều vẻ mê hoặc. Không chỉ hái được linh quả hay lão dược mà còn có thể bắt được một ít hung thú con. Các cháu cứ dành thời gian tu hành đi, ai tiến bộ nhanh thì thúc sẽ dẫn người đó vào núi. Thạch Hạo cười nói. Nó giảng cho đám nhóc này về phương pháp tu hành, cẩn thận chỉ điểm nửa ngày, cho đến khi tới giờ ăn thì đám nhóc hoạt bát này mới chịu tản đi. Không trung truyền tới tiếng chim hót, mấy con hung cầm khổng lồ hạ xuống mang theo những cơn gió mãnh liệt, đó chính là Đại Bằng, Tử Vân, Tiểu Thanh, là đời sau của Thanh Lân Ưng, nhưng chúng nó đều biến dị, huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Có biến hóa như thế cũng là nhờ vào việc ở chung với Liễu Thần. Thuở nhỏ ba con dị cầm này đều sống ở dưới cây liễu cho nên càng ngày càng thần dị, mở ra được truyền thừa huyết mạch tổ tiên. Tử Vân, các ngươi phải nhớ thật kỹ, tao dạy cho các ngươi một vài thứ. Thạch Hạo nói, ba con dị cầm cũng coi là trưởng thành rồi, bản lĩnh lớn mạnh, nhưng Thạch Hạo cho rằng, bọn chúng vẫn không đạt được truyền thừa cuối cùng của ma cầm thái cổ Thanh Thiên Bằng, cho nên muốn bổ sung pháp môn cho chúng nó. Bảo thuật ban đầu của nó cũng là đạt được từ trên người của ba con chim nhỏ này, nhận được những gợi ý vô cùng quý báu, hiện tại nên báo đáp lại rồi. Thanh Thiên Bằng cũng giống như Kim Sí Đại Bằng, đều là những nhân vật mạnh mẽ nhất trong đời sau của Côn Bằng. Hiện tại Thạch Hạo đạt được pháp môn Côn Bằng tự nhiên có thể tách ra những pháp môn thích hợp cho bọn Tử Vân. Đây là pháp môn của Tổ tiên. Tử Vân cứng người, sau đó vô cùng kích động. Mặc cho huyết thống có thức tỉnh nhưng truyền thừa vẫn chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, không hoàn chỉnh đã từ lâu. Liên tiếp mấy ngày, Thạch Hạo không ngừng giảng giải, phân tách truyền thừa ma cầm rồi ghi dấu vào trong lòng bọn chúng, để cho chúng nó từ từ lĩnh ngộ. Cuối cùng, Thanh Lân Ưng Đại Thẩm cũng đã quy về, cẩn thận lắng nghe, cảm ngộ sâu sắc, bắt đầu bế quan. Những ngày sau đó, Thạch Hạo một bên tu hành một bên giảng đạo cho bọn họ. Đồng thời phân chia đều những bảo cụ mang về từ bên ngoài cho tộc nhân. Chít chít, một vệt vàng chạy tới, bóng lông trở về, ngoài ra còn có Đại Hồng Điểu và Nhị Ngốc Tử. Ba tên này xuất quỷ nhập thần, có thể thấy chúng nó quả là không dễ, bởi vì cả ngày chúng nó đều trong đại hoang để tìm kiếm thần tàng chí tôn. Thạch Hạo nhớ tới một chuyện, thèm thuồng nhìn về phía bóng lông, từ khi nghe Tiểu Hồng Điểu ở tổ địa hòa tộc, Sơn Bảo rơi vào trong tay Chu Yếm thì trong lòng nó vô cùng vui sướng. Bóng lông, mày đặt Sơn Bảo ở đâu hả? Nó dùng cặp mắt thèm thuồng nhìn tình hình trong cơ thể của bóng lông. Kết quả ngoài thấy một vài hoa văn bị phá nát đã được tái sinh cầu tên quỷ này thì cũng chẳng còn thứ gì khác. Bóng lông tò mò, biểu thị không rõ. Cuối cùng, Thạch Hạo mang theo nó vào lại vùng đất yên tĩnh 10 vạn dặm kia. Năm đó không có một ngọn cỏ, khắp nơi hiu quạnh thế mà giờ cây cỏ tùm, sức sống dồi dào. Đây là một cái hồ lớn đã cạn, đến giờ cũng chẳng có chút nước nào, Thạch Hạo thuận lợi tới nơi đây. Nơi đấy hồ có một cái hố, chính là nơi mà trước kia bóng lông đã chôn. Thạch Hạo vừa tới thì liền giật mình, bởi vì nơi đây đã có người tìm kiếm qua. Vết tích đào bới ở lớp bùn đáy hồ rất rõ ràng, sâu trong lòng đất đều bị đào xuống cả. Bóng lông kêu chít chít. Sau đó gãi gãi bộ lông của mình như là sực nhớ ra điều gì đó, truyền ra thần niệm, nói, ta có chôn vật ở nơi này, không xong rồi. Hỏng rồi, bị người khác nhanh chân tới lấy rồi, Thạch Hạo lo lắng. Gào, bóng lông nổi giận, tuy lớn chỉ nằm nắm tay thế nhưng lại tỏa ra những luồng sóng mãnh liệt, bộ lông màu vàng dựng thẳng, mắt vàng chói lửa bắn ra hai chùm sáng. Làm người khác giật mình chính là, vậy mà nó lại sinh ra ba đầu sáu tay. Khung xương thân thể mở rộng vang lên những tiếng răng rắc không ngừng. A, bóng lông kêu to, tức không nhịn nổi nữa rồi. Thạch Hạo đờ người ra, sau đó lộ vẻ vui mừng. Bóng lông muốn khôi phục lại rồi ư, lại hiện ra đại thần thông này. Nếu quan sát kỹ thì những phù văn bị phá nát trong cơ thể nó đã được chữa trị một chút. Bảo thuật Chu Yếm, thần thông ba đầu sáu tay, ở đây đã không thu hoạch được gì nên Thạch Hạo trở lại thôn, cẩn thận nghiên cứu bóng lông. Nó vẫn không thể nhớ những điều trước kia, thế nhưng sức chiến đấy lại tăng vọt. Bóng lông, dạy tao bảo thuật đi. Thạch Hạo cũng không vì Sơn Bảo mà ảnh hưởng tới tâm tình, ngược lại nó rất chờ mong. Đúng thế, thể thuật của Chu Yếm tuyệt đối là pháp môn cao cấp nhất. Liễu Thần mở miệng. Trong nửa tháng đó, Thạch Hạo cẩn thận nghiền ngẫm, nghiên cứu tỉ mỉ, ghi nhớ những phù văn đã được chữa trị một chút kia vào trong lòng rồi bắt đầu tìm hiểu. Không nói chuyện khác. Chỉ riêng thần thông ba đầu sáu tay này xuất thế thì đủ để chấn động hoang vực rồi. Môn bảo thuật này vô cùng mạnh mẽ. Năm đó ngay cả đại năng thượng cổ cũng thèm đỏ cả mắt. Đáng tiếc, chung quy lại bóng lông cũng không có hồi phục lại như cũ.

Thạch Hạo uy trấn, ai cùng so tài, nếu như gặp phải thì người sẽ không thể nói vậy nữa đâu. Có người than thở. Trong thành, xuất hiện không ít tu sĩ vực ngoại, ai cũng rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, từ khi trận chiến đó qua đi Thạch Hạo cũng chưa hề xuất hiện, có người nói hắn bị vực chủ của hư thần giới trấn áp rồi, cũng có người nói sau khi hắn chiến với Thạch Nghị thì đã thành tàn phế khó mà tái hiện lại, không biết tin nào là thật nữa. Thạch Hạo kinh ngạc, một năm đã qua đi vậy mà vẫn còn rất nhiều người bàn tán về mình. Ta cũng muốn xem thử cái gọi là Thạch Hạo thì như thế nào, nếu như dám xuất hiện ta phải ước lượng trình độ của hắn được bao nhiêu, có người cười gằn. Không một ai biết, một vương có độ tuổi cực kỳ nhỏ đang đứng cách bọn họ không xa, gã đang tiến vào trong hoàng đô hùng vĩ này. Thủ phủ hỏa quốc vô cùng to lớn, diện tích bao la, tồn thế lâu đời, từ thời thượng cổ cho tới hiện tại đã trải qua bao năm tháng thử thách nhưng vẫn đứng đó không ngã. Thật đáng tiếc mà, chúng ta tới lâu như vậy mà ngay cả bóng dáng của một tên cường giả nhân tộc xuất sắc nào, cái gọi là đại chiến song thạch là thật ư, nếu không sao chẳng thấy một ai mạnh mẽ gần bằng bọn họ chứ. Có một vài người hoài nghi, bọn họ đều đến từ vực ngoại. Đến tòa thành này cũng đã được một thời gian nhưng vẫn không thấy cường giả trẻ tuổi kinh diễm nào. Cũng không thể nói thế được, công chúa của Hòa Quốc không đơn giản đâu. Hình như máu Chu Tước trong người đã được thức tỉnh, ta cũng từng gặp qua nàng mấy lần, lần sau đều mạnh hơn lần trước, nàng không phải là người đơn giản. Trên đường, những người này trò chuyện trong chốc lát rồi rời đi ngay. Người đến người đi, người qua người lại, tòa thành cổ to lớn này vô cùng phồn hoa. Nhân khẩu cũng không biết bao nhiêu vạn, người người chen đầy xô lấn nhau trên đường lớn. Đương nhiên, khiến người khác kinh ngạc nhất chính là, sinh linh của tộc nào cũng có một vài tộc không biết tên gọi, chưa bao giờ nhìn thấy. Thạch Hạo nhìn thấy vài chủng tộc có tướng mạo quái dị, chưa từng nghe tới nhưng những người đi trên đường cũng không dám chỉ trỏ hay bàn luận. Hiển nhiên, những sinh linh này rất mạnh, bách tính ở lâu nơi đây đều biết họa từ miệng mà ra. Hai bên đường cửa hàng san sát. Rất nhiều cửa hiệu buôn bán lâu đời, không thiếu những cửa hàng bán đan dược, bán vũ khí, có rất nhiều tu sĩ ra vào, chuyện làm ăn rất tốt. Thạch Hạo thả lòng, đi loanh quanh nơi đây, nó sống ở thôn cả năm trời, có thể nói rất yên tĩnh, thậm chí có chút quạnh quẽ, giờ lại tới thế giới hồng trần này thì cảm thấy khá là thoải mái. Chán ngán với hồng trần náo động, tiến vào thế ngoại đào nguyên thì cũng là một loại hưởng thụ. Cũng có thể ở nơi yên tĩnh rất lâu rồi lại tới thủ phủ phồn hoa thế này. Đây cũng là một loại cảm ngộ khác. Thạch Hạo lẩm bẩm, trong lòng vô cùng xúc động. Trong lúc nhất thời ngẩn người, nó liên tưởng tới việc tu hành. Tu sĩ bế quan cùng với kỳ nhân Tiêu Dao trong hồng trần. Hai người hai lựa chọn thế nhưng cũng như nhau cả. Cái cây này thật lớn, Thạch Hạo giật mình. Sau khi đi tới phía đông của tòa thành cổ này thì nó nhìn thấy một cây cổ thụ chọc trời. Thật sự rất to lớn. Cái cây này toàn thân đỏ rực, ánh đỏ bốc lên, bất kể là cành cây hay là lá cây đều có màu đỏ, tán cây như là chiếc ô lớn che trời, đứng sừng sững trong tòa thành có vẻ rất đặc biệt. Đây là cây gì? Đường kính thân cây cũng phải hơn mấy chục mét, những vỏ cây bong chóc có vẻ vô cùng lâu năm, thân cây to lớn này chiếm lấy một khu vực rất lớn. Cây này còn cao hơn cả núi, nếu như là thành trì bình thường thì không thể chứa nổi nó. Cũng may là hoàng đô hỏa quốc rất lớn nên cũng không có ảnh hưởng gì tới cây này. Đây chính là hỏa thần thụ, chính là một trong những tế linh hỏa quốc năm xưa. Có người đang bàn luận, hiển nhiên cũng không chỉ có mỗi Thạch Hạo kinh. Ngạc mà mọi người khi vừa mới tới tòa thành này đều tỏ vẻ như thế. Nơi đây hiển nhiên trở thành một địa danh thắng cảnh, phàm là những ai tới hỏa quốc thì cũng muốn tới đây nhìn qua, nếu không thì rất tiếc nuối. Cái cây này tồn tại từ thượng cổ. Sinh trưởng cho tới hiện tại thế nhưng thần hỏa đã tắt, thần thức khô cạn, cũng không còn đại thần thông gì nữa. Có người nói, đây từng là thần thụ tế linh ư, sau khi Thạch Hạo nghe thấy thế thì con mắt sáng rực, đây cũng quá kinh người mà, nó nhìn thật kỹ câu này. Cây này quả thật rất cao lớn, lâu năm đến mức chẳng còn hình thù gì nữa, theo lý mà nói phát triển tới mức này, năm tháng qua đi, thần hỏa có tắt đi nữa thì cũng có thể thành tinh, không thể là một cây bình thường được. Nhưng giờ nhìn lại, cây này không có những gợn sóng thần thánh, không còn cái khí thế ấy nữa. Những người đang bàn luận kia không phải đang nói bậy, cây này từng thành thần, sau đó thần hỏa tắt đi rồi hóa thành một cái cây bình thường. Thạch Hạo vô cùng hứng thú nên dò hỏi những người bên cạnh nên đã hiểu rõ tường tình. Thời thượng cổ, các thánh tranh bá, thần nhân đại chiến, Đó là đoạn năm tháng huy hoàng và cũng vô cùng hỗn loạn, người mạnh xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu đầy rẫy, mấy cổ quốc lớn chính là phát triển từ đây, cái cây này cùng với Chu Tước đều đi ra từ tổ địa hỏa quốc, thực lực chúng nó tương đương nhau, đều là thần linh đã đắc đạo, vô cùng cường hãn, vượt qua chúng sinh. Lúc hỏa tộc khai quốc, cây này cùng với thánh hoàng hỏa tộc chinh chiến tứ phương, lập được công lao vô cùng lớn, đáng tiếc, thời kỳ quần hùng tranh bá thì gặp nạn. Thần hỏa bị phá hủy nên không còn là thần nữa. Chu Tước và Thánh Hoàng đều là bạn cũ của cây này nên đã đưa cây này trồng ở thủ phủ hỏa tộc, dùng đạp pháp để giúp nó sống sót. Tuy rằng vẫn còn sống thế nhưng ý chí, thần hỏa đều đã tiêu tan, trở thành một cái cây bình thường. Mặc dù có thể sống lâu như thế, bởi vì năm đó từng dùng tới bất lão tuyền, thế nhưng cũng không cách nào có thể nhen nhóm thần hỏa nữa, thậm chí không thể sinh ra đạo hạnh. Rất nhiều người bàn luận, khá là thông cảm, một thần linh chứng kiến huy hoàng của thượng cổ nhưng giờ lại có kết cục như thế. Hai, những việc mà các ngươi vừa nói cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng không phải là toàn bộ, còn có một tin đồn nữa nhưng cũng không có bao nhiêu người tin cả. Một ông lão đi tới, mở miệng nói. Còn có tin gì nữa vậy, có người lộ vẻ nghi ngờ. Nghe đồn, thần hỏa của cái cây này cũng không phải đã dập tắt hoàn toàn, mà là đang niết bàn. Ông lão nói. Sao? Rất nhiều người nghe thấy thế thì ngây người, nếu như đang niết bàn thì sẽ khủng bố tới bao nhiêu, quả thật không thể tưởng tượng được. Nên biết, cái cây này sống từ thượng cổ cho tới giờ, nếu là thật, thế gian này còn ai là đối thủ của cây này, tối thiểu, nếu thánh nhân thượng cổ không xuất hiện thì đương đại tuyệt không ai là đối thủ của nó. Các ngươi cho rằng một vài đại giáo vực ngoại tới hòa quốc, tìm tới hoàng tộc để làm cái gì, nghe nói cũng là vì tin đồn. Này! Không thể! Rất nhiều người không tin. Chỉ là đời sau của các công thần khai quốc ở thủ phủ hỏa quốc này cũng đã nghe về những tin dồn này thế nhưng cũng không có bao nhiêu người chú ý tới mà thôi. Ông lão chắp tay sau lưng, lắc đầu rồi rời đi. Quả thật là có tin đồn như thế, trước đây cùng từng nghe một ông lão nói về chuyện này. Bên cạnh có người nói. Tục truyền, không chỉ có tế linh tắm rửa thần hảo mà còn có cả hỏa hoàng, còn có một ít thần lực được nhập vào nơi đây để tẩm bổ cho cái cây này. Đi thôi, tới Thiên Khuyết uống chén trà, ăn thứ gì đó. Có người nói, bắt chuyện với mấy người bập của mình. Trên trời cao, quả thật có nhiều tòa cung điện đang lơ lửng, tất cả đều to lớn, cách xa mặt đất, tất cả đều vây quanh cổ thụ này. Ta hơi hơi tin, lời nói của ông lão kia cũng không quá bất hợp lý, bởi vì mỗi lần lên những tòa cung điện này thì ta luôn cảm thấy ngộ đạo ở đây mới có lợi. Nghe những lời nghị luận này thì trong lòng Thạch Hạo hơi động. Ngước nhìn những tòa cung điện to lớn kia, sắc mặt khác thường, nó muốn lên đó xem thử một chút. Nhưng mà, muốn tiến lên trên đó thì làm nó sợ hết hồn, cái giá để ra quá cao, chỉ là muốn uống chén trà mà cũng đủ để cho những người bình thường phải phá sản. Phàm nhân cơ bản không thể tới được, không cách nào bay lên trời, đây chính là Quỳnh Lầu Điện Ngọc chân chính, xây dựng trên không trung, có pháp trận rườm rà bảo vệ khiến cho những tòa cung điện này không thể rơi xuống được. Cung điện tỏa ra ánh sáng óng ánh, xung quanh lượn lờ. Mây mù, một tòa lại một tòa cứ như là thần đình hùng vĩ vậy. Thạch Hạo đạp lên trên bậc thanh ngọc thạch tiến vào trong một tòa cung điện rộng rãi nhất, trả một cái giá rất đắt tiến vào bên trong để kiến thức thử sự bất phàm ở chỗ nào. Những người có thể ra vào đều là tu sĩ, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, nếu không cũng chẳng thể trả giá đắt đủ khiến cho người tu hành bình thường phải chùn bước. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập của tu sĩ Hoàng Đô Hòa Quốc. Sau khi tới khu lầu Quỳnh Điện Ngọc này thì Thạch Hạo thấy càng nhiều sinh linh ngoại vực hơn nữa. Rất nhiên, nó liền cảm thấy tốn tiền cũng chẳng oan, coi như cũng đáng giá. Bởi vì nghe được những lời bàn luận của bọn họ, nên nó cũng đạt được một vài tin tức quan trọng. Hiện tại, hầu như chẳng thấy một vị tôn giả nào, ăn xong bữa này thì lại lo cho bữa mai, tình thế hơi nguy cấp, tất cả đều đang ẩn nấp cả. Tin tức như thế khiến cho Thạch Hạo chau mày, xem như cũng là tin tức tốt, không có những tên cấp bậc như thế xuất hiện thì cho dù nó lộ ra chân thân cũng chẳng sợ gì. Chuyện thật không phải là đùa đâu, đây chính là tin tức bị dò dỉ từ đại giáo vực ngoại đấy. Xem ra tu vi càng cao thì ảnh hưởng càng lớn trong lần đại kiếp nạn này, người ta chắc sẽ vô sự đó. Hả, thật à, ngay cả tôn giả của đại giáo vực ngoại cũng nghĩ trăm phương nghìn kế để rút đi. Nhưng con cháu tuổi trẻ của bọn họ lại lưu lại, ngày loạn còn không xa nữa rồi. Thạch Hạo chọn một nơi bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cây cổ thụ to lớn kia, nó thử tu luyện ở nơi này, quả nhiên phát hiện sẽ dễ hơn một chút. Thạch Hạo rời đi, rồi mỗi ngày đều lên Quỳnh Lầu Điện Ngọc này để tu hành, ngộ đạo trong hồng trần nào động, đây là một trải nghiệm khác xưa. Đối với việc này, Đại Hồng Điểu oán thầm, mỗi ngày đều buồn ngủ, chẳng tình nguyện bầy bạn trên vai của nó. Ô, không đúng, thật là khủng khiếp, mấy ngày sau, nó phát hiện nếu như lấy ra Chu Tước Chân Vũ chiếm được ở Thánh Hoàng Cung của Hòa tộc thì có thể ngộ ra một loại cổ ý đại đạo khó hiểu. Nếu không có cọng chân vũ này thì cho dù nó tập trung cao độ để cảm ứng thì cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể cầm cọng bảo vũ đỏ đậm trong tay thì nó mới phảng phất nghe được tiếng tim đập. Cây cổ thụ này không bình thường, đã thành tựu đại đạo, có một loại sức sống vô cùng lớn, chỉ có điều người ngoài khó mà phát giác được. Vào lúc này, có mấy tốp sinh linh vực ngoại tiến vào tòa Quỳnh Lâu này, bọn họ đang bàn luận về nó nhưng Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới. Nó vội vàng lấy ra trùng đồng mà thần nhân thượng cổ lưu lại để nhìn về cây cổ thụ kia, kết quả lại khiến nó thất vọng, không nhìn được gì cả. Cuối cùng, khi nó cầm Chu Tước Chân Vũ trong tay thì mới có chuyển biến. Thạch Hạo giật mình, nó nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ bên trong thân cây, chỉ dùng mỗi trùng đồng thì không có kết quả, cần phải dùng thêm thánh vật của Chu Tước nhất tộc thì mới có thể phát hiện. Một cặp cánh Chu Tước được dùng làm cửa ra vào, Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng. Là lông cánh của Chu Tước đang cắm rễ bên trong, lưu chuyển ánh sáng nhu hòa. Ngoài ra, ở phía sau cửa ra vào bằng lông cánh Chu Tước đó còn có một cái quan tài màu vàng đang chặn lấy một cửa động. Thạch Hạo dùng hết khả năng, con mắt đau đớn, gần như muốn chảy máu, rốt cuộc cũng thấy được bên trong cái quan tài này có một chàng trai không hề nhúc nhích. Lúc này nó run lên, trái tim đập thình thịch vô cùng đau đớn. Chàng trai này không như bình thường. Khí tượng kinh người hơn nửa còn rất giống với một tượng đá đã sứt mẻ ở trong Thánh Hoàng Cung của Tổ Địa. Hỏa Linh Nhi từng nói với nó, đó chính là Thánh Hoàng Hỏa tộc của Thượng Cổ. Quan tài màu vàng đó che lấy một cái động, bên trong có thứ gì, trong lòng Thạch Hạo run lên, không nghĩ rằng lại phát hiện một bí mật kinh thiên như vậy. Thần thụ cắm rễ nơi này từng là tế linh hỏa tộc, bên trong thân cây có một cặp cánh Chu Tước hóa thành cánh cửa, ở trong lại có quan tài màu vàng của Thánh Hoàng Thượng Cổ đang che đậy một cửa động. Cảnh tượng như thế sao không kinh người được chứ? Sau lưng Thạch Hạo toát đầy mồ hôi hột, cảm thấy vô tình lại phát hiện ra một bí mật to lớn. Hòa Quốc không hề tầm thường, vài đại giáo vô thượng cử đệ tử của mình tiến vào Tổ Địa Hòa Quốc, là để tìm kiếm thứ gì, lẽ nào là tìm bí mật để thành tựu chân thần, mặc dù nói như thế, hơn phân nửa không phải ở Tổ Địa kia. Một vài cường giả trẻ tuổi của vực ngoại đang bàn luận, cũng chẳng kiêng kỵ thứ gì cả. Trong lòng Thạch Hạo hơi động. Lời của những người đáng tin không, lại có thêm một vài người tiến vào Quỳnh Lầu Điện Ngọc, khi ngồi xuống cũng nói tới những vấn đề tương tự như vừa nãy. Ta thấy mấy đại giáo đó đang tìm ngọn nguồn của đại kiếp nạn, có thể sẽ bắt đầu từ Hòa Quốc cũng nên. Những lời này khiến người khác không rõ, mãi cho tới hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu người hiểu rõ ý nghĩa chân chính của đại kiếp nạn kia, đến tột cùng vì sao lại xảy ra. Thạch Hạo hít sâu vào một hơi, thử nghiệm lần cuối cùng. Nó hy vọng có thể nhìn xuyên qua quan tài màu vàng, có thể nhìn thấy bên trong cửa động kia là thứ gì. Nó toàn lực khống chế, con mắt thần nhân kia sáng lên rồi hóa thành đạo văn kết hợp với nó, lập tức nhìn xuyên qua hư không. Không chỉ có con mắt thần nhân rung động mà ngay cả cặp mắt của Thạch Hạo cũng đau. Đớn, máu không ngừng ứa ra ngoài, nó vận chuyển thần lực tới cực điển, rất muốn nhìn cho ra sâu bên trong là thứ gì. Rốt cuộc. Nó cũng mơ hồ nhìn thấy ở đằng sau quan tài màu vàng kia, đó là một cái động sâu không lường được, cứ như là nối liền với một thế giới xa xưa nào đó. Sương mù mông lung, nó tựa hồ nhìn thấy một nơi đầy thi thể, rất nhiều binh khí bị hư hại, tựa như là một chiến trường thượng cổ hùng vĩ, tối tăm cực kỳ. Nhưng mà trong nháy mắt những thứ này liền biến mất, hào quang thánh khiết mãnh liệt, cứ như là nhìn thấy cánh cửa ánh sáng nơi tổ côn bằng, lưu truyền một sức mạnh thần bí. Thiên Thiên Quận Chúa tới rồi, là một trong huyền vực thập mỹ, rất có tiếng trong thế hệ tuổi trẻ. Có người nói nhỏ, ánh mắt nóng bỏng. Thạch Hạo kết thúc việc tìm kiếm, dõi mắt nhìn phía ngoài thì thấy cô gái kia, chính là sinh linh vực ngoài vô cùng xinh đẹp vừa mới tiến vào Hoàng Đô Hòa Quốc. Hiển nhiên, nàng không phải là nhân tộc, nơi mi tâm có dấu ấn hình thoi, ngoài ra trên đầu còn có một cặp sừng ngọc cứ như là sừng rồng, hào quang lưu chuyển trên những sợi tóc. Cộng thêm vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.

toàn thân đen thui cứ như là vầng thái dương màu đen đáp xuống, cặp móng vuốt sắc bén nhanh chóng phóng ta, vẫn là tiểu thần thông đã được học từ nhị ngốc tử. Keng, hoa lửa tung bay, một móng vuốt sắc bén của đại hồng điểu bấu mạnh lên trên sừng châu, âm thanh leng keng, nơi đó xuất hiện một đám phù văn, còn móng vuốt còn lại thì chụp thẳng vào thiên linh cái của đối phương lấp lánh thần quang năm màu. Ký hiệu lấp lánh tỏa ra, móng vuốt sắc bén của đại hồng điều chuẩn bị đâm sâu vào trong thiên linh cái của đối thương thì con hỏa nghiêu sợ hãi, lúc này liền nằm phục xuống. Con chim này quá lợi hại khiến cho hỏa nghiêu kinh hãi, nó cảm giác được sóng thần lực của đối phương rất thâm hậu, không thể nào tránh né được, bất kể là hai cánh vừa nãy hay là cặp móng vuốt vừa rồi đều có một loại linh tính, vô cùng chính xác khi đánh lên trên người nó. Phi hoàng chảo, xa xa. Trong mắt cường giả tuổi trẻ vũ tộc nắm giữ hoàng huyết kia lộ ra tinh quang, khí lực lập tức mạnh mẽ lên tập trung về phía đại hồng điểu, lộ vẻ kỳ dị. Cái gì? Đó chính là phi hoàng chảo thần thông hoàng điểu. Bên cạnh, có người kinh ngạc thốt lên. Không ít người lộ vẻ kỳ dị, phàm là dính tới chân long, thần hoàng, mặc kệ là môn bảo thuật này có trọn vẹn hay không nhưng tất cả chắc chắn rất ghê gớm, uy lực kinh người. Bảo thuật của thập hung thái cổ. Mặc dù chỉ vụn vặt không trọn vẹn nhưng cũng ảnh hưởng sâu xa, nhiều khi có thể giúp cho giáo môn hưng thịnh lên. Phi hoàng chảo, tự nhiên chính là một môn bảo thuật vô cùng ghê gớm được truyền từ thần hoàng xuống, chỉ là môn thần thông này đã thất truyền từ thượng cổ, không có truyền thừa tới giờ. Không đầy đủ, chỉ coi là một tiểu thần thông mà thôi, nhưng bên trong lại có vài loại biến hóa huyền diệu, đáng giá để tham khảo. Có người khác nói, nghe con, nhớ kỹ cho ông, phải đàng hoàng. Giữ khuôn phép của việc làm trâu, không nên như thế. Đại hồng điểu tha con sinh linh này đi, rồi bay trở lại bả vai Thạch Hạo. Mọi người không nói gì, con chim này thật hung hăng, Thạch Hạo không hề nói gì, tiếp tục cất bước hướng về phía Thiên Thiên quận chúa, cũng không có quan tâm tới cuộc tranh đấu nữa nãy. Cường giả vực ngoại trong điện đều sợ hãi, phát hiện thiếu niên này không hề bình thường, một con chim đã như thế thì chủ nhân của nó sẽ càng ghê gớm hơn. Từ đã, một tu sĩ của Hắc Vân tộc mở miệng, nhanh chân bước lên trước, nói, môn bảo thuật kia có phải là phi hoàng chảo không vậy, có cần phải khai với ngươi không? Đại hồng điểu liếc mắt nhìn hắn. Rất nhiều người im lặng mà nhìn, bởi vì phi hoàng chảo này mặc dù chỉ là bảo thuật không trọn vẹn thế nhưng trong đó lại có một vài biến hóa phù văn rất kinh người, nếu như tinh luyện ra thì giá trị rất lớn. Vị cường giả của Hắc Vân tộc kia mặt đanh lại, hắn rất muốn nói chuyện với Thạch Hạo. Nhưng dù gì đi nữa, đại hồng điểu cũng là một con thú cưng do người này nuôi dưỡng, nếu nói chuyện với con chim này chẳng khác nào đang hạ thấp thân phận mình vậy. Bằng hữu, ngươi quá hời hợt, ta muốn nói chuyện với ngươi. Cường giả của Hắc Văn tộc mở miệng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cơ bản không có để ý, vừa nãy nghe được mấy tên cường giả của Hắc Văn tộc này muốn thông qua Hỏa Linh Nhi để tìm kiếm tung tích của nó, rồi còn nói người của tộc này muốn gặp mặt nó. Như thế có chút ngượng nghịu và ngông cuồng. Dám không nói chuyện với ông thấy ngươi cũng muốn ăn vã. Trong mắt của đại hồng điểu lóe lên vẻ tức giận, trước giờ nó cũng chẳng phải là loại hiền lành gì, nói chính xác thì không phải kẻ tốt lành gì. Bằng hữu, phi hoàng chảo quan hệ rất lớn với tộc ta, chí tôn của bộ tộc ta từng nắm giữ thần thông này, ta muốn hỏi thử, chú chim của bằng hữu. Làm sao đoạt được, cường giả của Hắc Vân bộ tộc áp sát về trước. Không biết xấu hổ, cả người toàn là khói đen mà cũng dám nói thần thông bực này là của tộc ngươi, muốn chiếm đoạt à, viện cớ quá non. Đại hồng điểu chế nhạo. Vị cường gải Hắc Vân tộc này hừ lạnh một tiếng, thấy Thạch Hạo không quay đầu không để ý thì đánh ra một luồng bảo thuật, một đám mây bao phủ xuống. Trong mắt đại hồng điểu lóe lên ánh đỏ, một chiếc cánh nhanh chóng vung tới hỏng đánh tan luồng khói đen này, nhưng phát hiện đám mây mù này không tan mà còn tràn về trước. Cho rằng đạt được một chút bảo thuật của thần hoàng là muốn làm gì thì làm ư, cho trẻ danh, cường giả của Hắc Vũ tộc cười gằn, sương mù màu đen cuồn cuộn dựng lên, không chỉ bao phủ lấy đại hồng điểu mà còn trấn áp về phía Thạch Hạo nữa. Đột nhiên, ánh lửa vọt lên, không chỉ có lửa thần chu tước mà còn có một ánh thần quang khác nữa, đây cũng là do nhị ngốc tử dậy, từ trong miệng đại hồng điểu bay ra ngoài, trong nháy mắt đốt cháy sương mù đen kia. A, vị cường giả Hắc Vân tộc này rút lui. Nửa người đã bị đốt cháy. Bùm, tiếp theo, đại hồng điểu tung ra một cánh, tát văng hắn ra ngoài điện. Bằng hữu, người không nên kiêu ngạo quá, dùng một con chim hung hăng để hại người, coi thường chúng ta ư.